Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoan cũng chẳng vừa, lập tức đáp trả, tất nhiên là có liên quan. Con dâu tôi cũng nằm ở phòng này, bà cứ huyên náo thế này làm ảnh hưởng đến giấc nghỉ ngơi của nó. Nếu vì bà mà có chuyện gì xảy ra, bà sẽ phải chịu trách nhiệm. Người phụ nữ trung niên hừ lạnh, bĩu môi, bà buồn cười nhỉ, tôi nói thế này quen rồi. Chịu không nổi thì dọn sang phòng khác đi. Người đàn ông vốn đang kìm nén, lúc này không nhịn được nữa. Đứng bật dậy, quay sang nhìn mẹ, mẹ, đủ rồi, mẹ về đi. Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn con trai, tức đến đỏ bừng cả mặt. Bà ta ngồi bệt xuống sàn, chỉ tay vào mặt con trai mà mắng nhiếc. Mày đúng là đồ vô lương tâm, lấy vợ rồi quên mẹ à, mẹ đã bồng bế, chăm bẵm mày từ nhỏ, giờ lớn lên mày lại đối xử với mẹ thế này à. Cùng lúc đó, người phụ nữ trên giường đột nhiên ôm bụng, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau dữ dội. Dưới người cô, một vệt nước lớn lan ra. Người đàn ông đứng bên cạnh hoảng loạn, chưa kịp phản ứng, Tần Chiêu Chiêu lập tức hô lớn, gọi bác sĩ đi, vỡ ối rồi, cô ấy sắp sinh đấy. Lúc này, người đàn ông mới bừng tỉnh, quay sang nhìn vợ đang đau đớn trên giường, rồi lại nhìn mẹ mình đang ngồi dưới sàn. Anh ta thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, mẹ còn khóc gì nữa, vợ con sắp sinh rồi. Mẹ đứng lên chăm sóc cô ấy giùm con, để con đi gọi bác sĩ. Người phụ nữ trung niên cau mày, giọng đầy bất mãn, không phải các người không cần bà mẹ này sao, giờ lại kêu tôi làm gì? Dư Hoa thấy họ còn chần chừ, sốt ruột dục, cậu đi nhanh đi, để tôi chăm giúp cho. Người đàn ông cảm kích nhìn Dư Hoa, nói một câu cảm ơn rồi chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ. Dư Hoa tiến đến bên giường, nhẹ giọng trấn an, đừng lo lắng, bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Nghe lời trấn an, người phụ nữ dần bình tĩnh lại, nhưng cơn đau vẫn khiến cô không ngừng rn. Không lâu sau, y tá đẩy giường vào, người đàn ông nhanh chóng bế vợ lên, rồi cùng y tá đưa cô vào phòng sinh. Người phụ nữ trung niên nhìn theo bóng con trai, ánh mắt phức tạp, khi tất cả đã đi hết, bà ta mới chậm chậm đứng dậy, ngồi lên mép giường, rồi lẩm bẩm, đúng là đồ vô ơn. Người phụ nữ nằm giường bên cạnh, người nãy giờ vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện, chợt cất giọng đầy bất mãn, bà còn ngồi đây làm gì? Con dâu bà vào phòng sinh rồi, sao không mang đồ cần thiết vào cho nó? Đến khi sinh xong, chắc chắn sẽ cần dùng. Họ đâu cần tôi mặc kệ, bà thật là, cãi nhau với con mình làm gì, mau mang đồ vào đi, đây không phải lúc để giận dỗi đâu. Người phụ nữ trung niên bực tức đứng dậy, cầm lấy túi đồ rồi ra ngoài, phòng bệnh phút chốc yên tĩnh trở lại, Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa đều thở phào nhẹ nhõm, vừa vào viện đã gặp cảnh này, đúng là quá oái oăm. Dư Hoa kéo ghế ngồi xuống bên giường Tần Chiêu Chiêu, giọng dịu dàng, con đừng lo lắng quá, sinh con ai cũng phải trải qua như vậy. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, con biết rồi, mẹ đừng lo cho con đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà mẹ này, con nằm mãi không thoải mái lắm, mẹ đỡ con dậy đi dạo một chút nhé. Dư Hoa mỉm cười, đứng dậy đỡ con xuống giường. Hai người chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh, tận hưởng chút không khí bên ngoài hành lang. Ngày mai Lục Trầm lên tàu, ngày kia mới tới nơi. Dư Hoa khẽ thở dài, còn 3 ngày nữa là đến ngày dự sinh của con, không biết có kịp không? Mẹ thấy bụng con thấp lắm rồi, có thể sinh bất cứ lúc nào. Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt bình thản, kịp hay không cũng không sao đâu mẹ. Có mẹ bên con không sợ gì cả. Dư Hoa nghe vậy, lòng không khỏi ấm áp. Bà cười, hỏi lại, con tin tưởng mẹ đến thế sao? Tần Chiêu Chiêu bật cười. Đương nhiên rồi, hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện. Chẳng mấy chốc đã tới khu vực phòng sinh. Cửa phòng sinh hé mở. Bên ngoài có một khu vực chờ dành cho người nhà sản phụ. Bên trong còn một cánh cửa nữa. Tiếp đó mới là phòng sinh. Dù đây là một trong những thành phố lớn nhất cả nước, cơ sở vật chất của bệnh viện vẫn còn khá đơn sơ, không thể so sánh với những trang thiết bị hiện đại về sau. Đứng ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng RNR, đau đớn của các sản phụ bên trong. Xem chừng, trong đó có ít nhất 4 người đang sinh cùng lúc. Tần Chiêu Chiêu đưa mắt quan sát những người đứng đợi bên ngoài. Cô nhanh chóng chú ý đến một người đàn ông trẻ và một phụ nữ trung niên. Người đàn ông lộ rõ vẻ lo lắng, trái ngược hẳn với người phụ nữ bên cạnh. Bà ta trông bình thản, thậm chí có chút thờ ơ, hoàn toàn đối lập với con trai mình. Tần Chiêu Chiêu thầm mừng cho người phụ nữ bên trong. Ít ra cô ấy còn có một người chồng không phải kẻ bám váy mẹ. Nhưng nghĩ đến cảnh làm dâu với một bà mẹ chồng lạnh lùng như thế, cuộc sống hẳn sẽ rất khó khăn. Cô bỗng nhớ lại lần ở bệnh viện Đông Lăng, khi tình cờ gặp Vương Tuệ Lan. Khi đó, cô ấy khó sinh, gia đình chồng lại chọn cứu đứa bé thay vì người mẹ. Chồng cô ấy là kẻ nghe lời mẹ, cũng chẳng hề phản đối. May mắn là bác sĩ có y đức, bất chấp nguy cơ kiện tụng, vẫn quyết định cứu sản phụ trước. Nhờ thế, Vương Tuệ Lan mới có cơ hội nhìn thấu bộ mặt thật của gia đình chồng mà rời bỏ họ, bắt đầu lại cuộc sống mới. Dư Hoa sợ những tiếng RNR đau đớn của sản phụ trong phòng sinh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Tần Chiêu Chiêu, liền nhẹ nhàng nói, chúng ta quay lại phòng bệnh đi. Hai mẹ con vừa định rời đi thì cửa phòng sinh mở ra. Một tá bước nhanh ra ngoài, cất giọng, ai là người nhà của Hứa Như Ý? Người đàn ông trẻ lập tức lao tới, giọng căng thẳng, tôi là chồng của Hứa Như Ý, cô ấy sao rồi? Cách chương.